Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. A Từ đến rồi. Trải qua nhiều chàng như vậy chinh chiến, trên căn bản đã có thể làm được đăng lên truyền đạt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Các tướng sĩ trong lúc đó cũng bộc phát hài hòa. Cho nên cho dù là tại Thiên Lãnh Bắc Địa, cho dù là như vậy đêm mưa, bọn họ cũng vẫn có thể thành thạo mà làm xong đề phòng. Chỉ cần A Lơ Thản bên kia không xảy ra chuyện gì liền tốt rồi. Đắp hai chân hình trích nhìn lấy màn mưa nói như vậy. Tiêu Hành ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm khăn lướt qua trên khôi giáp nước mưa. Nói, coi như là có tập kích, cũng không khả năng tự Tây Bắc hai bên đi qua. Đơn độc là Bắc Chân bên kia có thể có. Bắc Chân là cái rắn. Chờ ô chỉnh xong rồi, quay đầu đem bọn họ cũng cho bưng mới kêu bớt lo. Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh, Trình Hoài Chi mấy người đang ngồi ở hắn bên hông lau kiếm. Nghe vậy hắn giơ giơ đỉnh đầu hạt mưa, cười nói, cái này liền muốn xem chúng ta nguyên soái có muốn hay không thừa kế nghiệp cha rồi. Năm xưa Bắc Chân kém một bước liền tiêu diệt, nếu như không là đã ra đoạn Hồng Phi đền nợ nước, tiến tới kế hoạch nhất thời bị đánh tan, cuối cùng mới để lại Bắc Chân một chút hỏa chủng mà nói. Yến Đường duỗi thẳng hai cái chân gác ở đánh đặt ngang trường thương lên, không có lên tiếng. Hắn ban đầu cũng hỏi qua hoàng đế liên quan với trận này chưa tính là rất hoàn mỹ chiến sự, nhưng câu trả lời của hoàng đế rất có chút ít qua loa lấy lệ. Thật ra thì nếu như ban đầu Yến Dịch Ninh có thể nhất cổ tác khí mà đuổi giết lên đi, hôm nay Ô Lạt là rất khó tìm lại được một cái như vậy hợp sấn người giúp. Bởi vì cái khác bộ lạc cùng Đại Ân cũng không tiếp giáp. Dĩ nhiên, đoạn Hồng Phi coi như Đại Ân nắm giữ chúc đời chiến công đại công thần. Hắn hy sinh đương nhiên là sẽ oanh động triều đình. Vì thế mà bỏ lỡ cơ hội tốt cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là trung quy cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có thể ổn ổn châm mà đi tới diệt vong Ô Lạt, sau đó sẽ cầm giáo đông vào mà nói, vậy dĩ nhiên là có thể để cho hắn thoải mái cùng thỏa mãn sự tình. Ai trở lại rồi hả? Trong màn mưa bỗng nhiên truyền tới trận tiếng vó ngựa. Nhà lá bên trong người người đều là kẻ tinh danh. Nghe tiếng câu đều tiêm lỗ tai hướng âm thanh tới chỗ nhìn đi rồi. Vương gia, doanh phòng có tướng sĩ phát hiện phía nam đến một người một ngựa. Mang binh hơi đi tới thời điểm phát hiện từ cô nương. Đồi núi âm thanh kẹp ở trong lúc tê hát dốc, mỗi một chữ đều lộ ra vội vàng. Nàng là theo chân bái công tử bọn họ một đạo tự kinh sư ra phát tới truyền chỉ. Ban đêm đến A Lơ Thản, mới vừa có người tự Bắc Chân bên kia xé quãng đê vỡ lẻn tới một nhóm người ngựa. Ý đồ hủy diệt chúng ta lương thảo cung cấp, bây giờ đang tại đánh nhau kịch liệt. Nàng là tới đưa tin đấy. Hắn lời còn chưa dứt, một lều người toàn bộ dậy rồi. Nàng người ở nơi nào? Hình trích cướp ở trước Yến Đường xông lên trước. Âm thanh tại tiếng mưa rơi bên trong nghe tới có chút biến hình. Tại phía nam chữ Đinh Hào doanh phòng. Nàng một đường gia tốc xông tới. Mới vừa xuống ngựa nói xong cũng ngã xuống. Hình trích nghe xong ngay sau đó lấy kiếm. Bước chân không khống chế xông ra ngoài rồi. Lập tức đi nói cho Vương Phi. Để cho nàng mang theo Linh Lan đi phía nam doanh phòng. Tử Dục A Nướng đi điều 5.000 người. Lập tức cùng ta đi A Lơ Thản. Yến Đường trầm giọng hạ lệnh. Đeo lên đầu mâu sau lại nhìn Tiêu Hành. Người cũng mang theo 20.000 người chạy tới xét hy hữu tiếp viện. Đề phòng bọn họ đôi mũi tên phát ra cùng một lúc. Đồng thời hướng xét hy hữu xuất phát. Những người còn lại đều lưu lại tới đi theo từ. Thứ ba vị tướng quân tiếp tục dò xét. Đại doanh là trọng yếu nhất. Muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi từ trong phòng Thích Tử Trạm bọn họ dùng trà. Tử Trạm tốt mưu tính. Lại có thể đi theo mang theo trà lò. Trước không có cơ hội. Như bây giờ trời mưa như thác đổ. Bắc địa đến buổi tối lại lạnh. Không chỉnh điểm nóng uống mấy hớp. Nơi nào nấu ở đêm. Dĩ nhiên Yến Đường bọn họ bên ngoài bốc lên đêm tuần tra. Bọn họ lại vây ở chỗ này dùng trà nói chuyện phiếm. lộ ra không phải là cái kia yêu địa đạo, nhưng là vẫn cho bọn họ để lại. Cũng đã sớm người đi truyền nói chuyện, chờ bọn hắn tuần tra xong đi qua ấm người. Trong đêm mưa nguy cơ tự phục, Yến Đường trở về trước Thích Liễu Liễu là không tính ngủ. Chính chọn viên cực mới mẽ quả nho muốn vào miệng, đồi núi đến, bẩm vương phi, A Lơ Thản xảy ra chuyện rồi. Từ cô nương qua tới báo tin, mới vừa rồi té xỉu tại Nam Lộc doanh phòng. Vương gia để cho thuộc hạ tới mời vương phi đi doanh phòng đi. A Từ, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không có ai nghĩ đến Tô Thận Từ sẽ tới. Còn ngớ ra làm gì? Tiểu Vi Linh Lan, chúng ta đi. Thích Liễu Liễu tỉnh hồn nhanh nhất, lập tức ném đũa đứng dậy, đi trở về phòng cầm roi ngựa. Cửa doanh miệng xôn xao kinh động không ít người. Đầu tiên là Yến Đường bọn họ lần lượt rời đi làm việc. Rồi sau đó là Thích Liễu Liễu mang người đi cùng Tô Thận Từ gặp mặt. Cũng tương tự không có ngủ lại Từ phu nhân cũng nghe được rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở trên kháng hỏi. Hoàng Anh đi vào nói. Đáp lời của phu nhân là A Lơ Thản xảy ra chuyện rồi. Nguyên soái mang người đi tăng viện. Tướng quân cùng Chu tướng quân đi tuần tra. Mới vừa rồi bởi vì tới đưa tin Tô cô nương té xỉu ở doanh phòng, cho nên vương phi lại mang hình cô nương bọn họ tự mình hướng doanh phòng đi rồi. Sợ là Mạnh Ân đoán được chúng ta các nơi đại doanh sẽ nghiêm phòng tử thủ, cho nên cố ý chọn A Lơ Thản doanh chạy ra tay. Từ phu nhân nghe xong ngưng ngưng lông mày. Ngược lại nàng ngẩng đầu. Bọn họ đều đi ra ngoài. Nguyên soái cùng vương phi còn có một đám đại tướng đều đi ra ngoài. Chính là ngừng tay đại doanh người cũng đều tại các doanh phòng tuần sát. Từ phu nhân tay khoác lên trên bàn, nhìn lấy lẳng lặng bày ra tại án đầu một chuỗi chìa khóa. Trắng muốt đầu ngón tay đi xuống khu khu. Trong đại doanh bởi vì Yến Đường bọn họ rời đi, lập tức do hộ quốc công Trần Quốc công Tĩnh Ninh hầu chờ lão tướng chủ trì đại cuộc. Các nơi doanh tiếu nhà lá bên dưới ánh lửa hùng hùng. Trong mưa đêm các tướng lãnh cơ hồ toàn bộ điều động. Chính dẫn lính tuần nghiêm mật giám thị bốn chu động tĩnh. Doanh trại trước mắt trở nên an tĩnh mà trống trải. Không khí là trang nghiêm. Bởi vì toàn bộ đại doanh đều có vượt qua tam trọng phòng vệ. Vì vậy cho dù là trống trải, cũng lộ ra hết sức an toàn. Thám tử môn cách mỗi một phút đồng hồ tức có một lần hồi báo. Cách mỗi vài chục bước, cũng sẽ có binh lính nắm mâu đứng gác. Có thể nói, trên căn bản đã đem đề phòng làm được cực hạn. Tại phòng vệ phương diện này lên, ân quân luôn luôn coi trọng. A Lơ Thản thất thủ, đích xác có thể nói đúng không thường gặp. Ra doanh trại hướng đông, có một hàng nhà đá. Nhà đá ở trường trận phụ cận. Đó là các tướng quân tạm thời chuyện công phòng. Cuối cùng nhất cái gian phòng kia chính là nhốt an đạt địa phương. Từ phu nhân đứng ở dưới hành lang, yên lặng địa đối với bầu trời đêm nhìn hồi lâu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Hà Trung, coi như Thích Liễu Liễu tự mình bắt trở lại bắt tù binh. Trông chừng an đạt người dĩ nhiên không phải ít đi nơi nào. Nhất là như vậy ban đêm, bởi vì rất dễ dàng trở thành địch quân ra tay cướp người lương thời cơ tốt. Cho nên phụ trách giáo trường thao luyện Tĩnh Ninh hầu bọn họ đều không từng sơ sót. Mặc dù vòng ngoài thiết trí cảnh báo cơ quan, cũng đưa hắn khóa vào doanh trại nhà đá, nhưng bên ngoài vẫn là phái hai cái thiên hộ tự mình nhìn lấy. Hà Trung đến thời điểm mưa vừa vặn không sai biệt lắm muốn ngừng. Mặc dù trên trời như cũ tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng là cuối cùng có thể tại trên bãi cỏ đi đi lại lại tỉnh lại đi ngủ gật. Hai vị tướng quân khổ cực, cũng biết tướng quân của chúng ta đi chỗ nào rồi sao? Thiên hộ môn há có không nhận biết từ tướng quân tùy tùng lý lẽ? Bọn họ khách khí nói, tướng quân thừa dịp ngừng mưa đi doanh tuần sát, người tìm tướng quân nhưng là có chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.